please hear me now. I love you so. I'm leaving you this melody. The pain you hear's inside of me. So hear it now. Please hear it now. It's all for you. Mãi đêm, xin nói anh nghe, em vẫn yêu anh, em vẫn yêu anh. Nay tuy ra đi, lòng em không quên. Ôi những năm tháng nào năm ta đã yêu nhau, xuân cũ qua mau, còn sót trong em ca khúc năm xưa. You so, I love you so.